Đại áo thuật sư nàng hôm nay kiếm tiền sao? Tác giả, Bàn Cáp Thương Lan Chỉ Qua. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 717, đệ 717 trang. Giáo dục cải cách sau. Lâm thời ôm chân Phật hiệu dụng càng ngày càng thấp. Này đó thí sinh khả năng càng ham thích với thoải mái phụ lục, 5 người tổ thân phận lộ ra ngoài. Với Hắc Lân Than bên kia người. Nhưng hiện tại đại bộ phận người còn ở bên kia xử lý sự vụ đâu. Không ở khách sạn bên này. Cho nên cũng không ai nhận ra bọn họ. Huống chi 5 người cũng không giống như là thí sinh. Tự nhiên không chịu chú ý, khách sạn này rót canh bánh bao ướt rất có danh nga. Nam bộ tiền tam lạc. Còn có thịt khô khổ đồ ăn mặt. Nói lên ăn, thuyền trưởng cùng 3 bộ thuộc như lòng bàn tay. Chọn một đống đồ vật phàm ăn thời điểm. Bỗng cảm thấy giác nhà ăn không khí trầm tĩnh vài phần. Quay đầu nhìn lại, nhìn thấy bắc bộ người tiến vào, ngồi 5 người bên cạnh nam bộ thí sinh hơi hơi nói nhỏ thảo. Luận, 2 năm trước khảo thí bắc bộ kia một bát chấn kinh rồi 5 bộ. Duy độc lậu cùng lúc Tô Mạc già. Sau lại người này trở về, lại cũng không nháo ra chuyện gì. Nhưng hiện tại hắn như cũ nhất thấy được khả năng tiệt tự đi. Tuy rằng nhìn bắc bộ này đó nhân tài mới xuất hiện đều còn tính ưu tú. Rốt cuộc có gen bí pháp chống. Nhưng nội tình không bằng chúng ta. Lại khó ra Úy Minh Đường như vậy thiên tài, xác thật. Bất quá trung bộ cùng bắc bộ nhưng thật ra vẫn luôn không hợp. Không đề cập tới năm đó cô Sơn sự kiện ân oán. 2 năm trước thi đại học, Úy Minh Đường chính là thiếu chút nữa đánh chết bọn họ trung bộ đệ nhất nhân. Diệp cô cửu tính kế một bát, đem bọn họ tiền 10 người tập thể vây ở phó bản lao ngục. Ngạnh sinh sinh kéo 3 ngày thời gian giảm bớt tích phân. Nếu không cũng không đến mức làm bắc bộ những người đó cái sau vượt cái trước. Này thù mới hận cũ. Các ngươi xem, 3 bộ quay hàm phình phình, xẹt xẹt hút mặt, một bên nhìn chằm chằm đi theo bắc bộ một đám người tiến vào trung bộ người cường thế tư thái tối. Hôm qua ngõ nhỏ kinh hồng thoáng nhìn, bởi vì phía chính phủ an bảo tham gia, hai bên cũng chưa trộn lẫn. Hiện tại khách sạn gặp gỡ, liền cửa một hồi, hai bên không khí liền vi diệu, chỉ là hai bên viện trưởng liền chưa cho đối phương sắc mặt tốt. Mà Tô Mạc già bị ngăn cản, ngăn lại lão Tô. Cái kia tóc đỏ, thoạt nhìn thực kiêu ngạo chính là trung bộ đệ nhất tập đoàn tài chính thiếu chủ nhân. Thuyền trưởng tò mò hỏi, bọn họ rất ít tiếp trung bộ đơn. Không phải thực hiểu biết, nhưng thuyền y tri thức quyên bác, nhìn thoáng qua liền nói. Nam Cung Vô Lữ, này cái gì phá tên, độc thân cẩu hộ chuyên nghiệp. Gia tộc này tâm hảo đại A, Nam Cung gia gen có điểm đặc biệt. Nghe nói cấm dục tài năng phát huy lớn nhất công hiệu. Nếu là có nam nữ quan hệ, thiên phú phát huy sẽ có thiệt hại. Cho nên nhà bọn họ hậu đại sinh sản cơ bản dựa bên ngoài cơ thể thiết bị dựng dục. Hơn nữa, bọn họ gia tộc sản nghiệp cũng đi chữa bệnh sinh dục hệ thống. Tài phú giá trị rất cao, có một việc thuyền y chưa nói. Nhưng những người khác cũng nghĩ đến. Cô Sơn sự kiện kinh động đế quốc. Mặt sau cha rõ. Về Lý gia cùng lách chờ 18 cái gia tộc cấu kết xê giao một chuyện. Không biết sau lưng là như thế nào thao tác. Dù sao Hoàng Kim Hầu cùng Nam Cung gia là toàn thân mà lui. Nhưng cũng có người ngờ vực Nam Cung gia chữa bệnh sinh dục hệ thống khả năng cũng tương trợ quá Lý. Ra chuyện đó nhi, dù sao cũng không có chứng cứ. Chỉ là một loại phỏng đoán, nhưng mặt bên phản ánh Nam Cung gia kỹ thuật trình độ, kỳ thật áo thuật. Sư quần thể bên trong chuyên tu lực lượng, coi như đại địch, cấm dục không ít, cho nên Nam Cung gia tộc nhà này phong cũng không tính cái gì. Không đáng mọi người bốn phía nghị luận, khó trách nhà bọn họ không đi liên hôn lộ tuyến. Loại sự tình này có thể không quan trọng, nhưng không thể hoàn toàn không có, phó nhì chửi thầm. Những người khác thâm chấp nhận, Nam Cung Vô Lữ là trung bộ lần này khảo hạch học sinh quần thể. Tuyển thủ hạt giống chi nhất. Năm đó đỡ thuyền biết người này thời điểm, còn tưởng rằng người này đanh đá chua ngoa giảo hoạt, lại cũng không nghĩ tới này tuổi không lớn. Năm đó 21, hiện giờ cũng bất quá 24, người ngoài cũng không rõ ràng lắm hắn là bởi vì cô Sơn sự kiện ảnh hưởng. Mà bỏ lỡ năm đó thi đại học, vẫn là riêng tạp 25 tuổi trung ương học cửa cung hạm cho tới hôm nay mới tham gia, nhưng không thể phủ nhận. Hắn ngăn lại Tô Mạc Già bộ dáng rất cường thế, thật sâu nhìn hắn. Sau đó từ mâm chọn đi rồi trước mặt duy nhất một cái trứng tráng bao. Sau đó nhàn nhạt nói. Bỏ lỡ 2 năm trước khảo thí. Vô pháp cùng úy cô nương bọn họ một trận chiến. Thâm lấy tiếc nuối. May mắn còn có Tô công tử tham gia. Nếu không, lần này khảo hạch nhất định thực không thú vị, đem mặt khác Bắc Bộ người đương cầu A. Nhưng tuổi trẻ Bắc Bộ những thiên tài đều chịu đựng. Tới phía trước chư viện trưởng liền nói quá không có khả năng đời đời đều có yêu nghiệt ra. Bọn họ thắng ở phong vân ở Bắc Bộ. Thời gian đứng ở bọn họ bên này. Không cần kế hôm nay dài ngắn, chính là Tô ca ca ăn ngon mệt A. Hắn sẽ không bị này nhóm người vây quanh khi dễ đi. Tô Mạc Già là lãnh đạm, không tính toán tránh đi, chỉ lẳng lặng nhìn Nam Cung Vô Lữ, núi cao Nhĩ Hải. Thanh lãnh sáng quắc, Trung Bộ tuy cùng Bắc Bộ có thù oán, nhưng cũng có chút không muốn tại đây điểm sự thượng đối chọi gay gắt. Đặc biệt là, Tô Mạc Già thật sự quá đẹp, Trung Bộ trước năm chi nhất Triệu Mân liếc Nam Cung Vô Lữ liếc mắt một cái, chủ động cho hai bên dưới bậc thang, tương phùng có duyên. Không bằng ngồi xuống cùng nhau ăn. Tô công tử, trước kia liền nghe nói qua ngươi. Đều nói chúng ta hai bộ không hợp. Ta nguyện ý cùng ngươi cùng nhau ăn cơm sáng. Coi đây là hai bộ quan hệ làm nỗ lực, ngươi lời này nói. Ta cũng nguyện ý hy sinh chính mình a. Đối mặt địch nhân, như thế nào có thể lui lại? Khẳng định dũng cảm thượng. Mặt khác nữ hài khó chịu, Triệu muội muội thật là tốt bụng. Nhưng ta như thế nào bỏ được ngươi hy sinh chính mình? Vẫn là ta đến đây đi. Tô công tử, thêm cái thông tin hào. Rốt cuộc kết thù cũng được giải một chút lẫn nhau. Chỉ cần ngươi hỏi ta tin tức, ta khẳng định biết gì nói hết không nửa lời giấu giếm, đúng đúng đúng. Người khác ta khẳng định là không thể nói. Nhưng ngươi ta tu hành, tự tin đại khí, về chính mình tin tức có cái gì không thể nói. Chỉ cần ngươi hỏi. Ta nhất định nói, Bắc Bộ Nam Hải giấy nhóm, ngoặc kép chấm hỏi, nhà ăn những người khác, ngoặc kép, mẹ nó, các ngươi này đó háo sắc mụ già thúi bàn tính. Trung tâm khu người đều có thể nghe thấy, Bắc Bộ gian trá không biết xấu hổ. Phái ra Tô Mạc Già này lam nhan họa thủy, ta phi, Trung Bộ người vốn dĩ cũng chính là tưởng sáng sớm khi dễ hạ Bắc Bộ. Thử xem bọn họ sâu cạn. Nhưng hiện tại hỏa khí là thật lên đây, một đám người nhìn chằm chằm Tô Mạc Già địch ý lạnh lạnh, Nam Cung Vô Lữ mặt hơi hắc, đối Tô Mạc Già cũng nổi lên sát tâm, mà cao lớn cường tráng Lâm Mặc quyết đoán túm khai Triệu Mân. Tô Mạc Già, Úy Minh Đường bọn họ đã thi đậu đi, tính ngươi xui xẻo, gặp gỡ chúng ta Trung Bộ những người này. Lần này khảo thí, các thấy, ngoặc kép, hết chương.